Ký ức nửa đêm, chương 29, góc truyện audio.com. Văn phòng công ty kinh doanh Hy Lạp đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Mấy phút trước 6 giờ, Evelyn và các nhân viên khác đang chuẩn bị ra về. Evelyn đi vào phòng làm việc của Catherine. Điều kỳ lạ ở phố 34 đang diễn ở rạp Criterion. Vở này đã được khen nhiều lắm. Cô có thích đi xem tối nay không? Tôi không đi được, Catherine nói. Cảm ơn Evelyn, tôi đã hứa với Jelly Haley. Tối đi xem hát với anh ta. Họ làm cô bận suốt thôi. Có phải thế không? Thôi vậy, chúc đi vui nhé. Catherine nghe thấy các người khác đang dục dịch ra về cuối cùng. Yên lặng, nàng nhìn lần cuối bàn làm việc. Chắc chắn là mọi thứ ngăn nắp cả. Mặc thêm áo khoác, xách cái túi của nàng và đi ra hành lang. Nàng vừa tới cửa ngoài thì điện thoại réo. Catherine lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng không biết có nên trả lời không. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay. Nàng sắp bị muộn, điện thoại lại réo. Nàng chạy về buồng làm việc và nhấc ống nghe. Hello, Catherine, đó là tiếng Alan Hamilton. Ông vừa nói vừa thở. Cảm ơn Chúa, tôi gặp được em, có gì hở anh, em đang bị nguy hiểm lắm. Anh có tin kẻ nào đang định giết em? Nàng kêu khẽ lên, cơn ác mộng xấu xa nhất sắp thành sự thật. Đột nhiên nàng thấy sợ hãi. Ai, anh không biết, nhưng anh muốn em đang ở đâu thì cứ ở đó. Đừng, rời văn phòng làm việc. Không được nói với ai. Anh sẽ đến với em ngay đấy. Alan, em, đừng lo, anh lên đường đây. Khóa trái cửa lại, mọi việc sẽ ổn thôi. Đường dây nói ngắt, Catherine từ từ bỏ ống nghe xuống. Ôi, trời ơi, Atana xuất hiện ở đường đi ngoài cửa. Nó nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Catherine và chạy vội đến bên nàng. Có điều gì xấu đấy cô? Nàng quay lại với nó. Có một người nào đó cố tình muốn giết cô? Nó nói lấp liếm với nàng. Sao, ai muốn làm thế? Cô không rõ, họ nghe thấy tiếng gõ cửa ra vào. Atana nhìn Catherine, có lẽ cháu, không, nàng nói vội, không để ai vào cả. Bác sĩ Hamilton đang trên đường đến đây. Tiếng gõ cửa lại lặp lại, to hơn, cô nên trốn xuống tầng hầm. Atana thì thầm, ở đấy an toàn hơn. Cô gật đầu, được, họ luồn qua phía sau hành lang, tới cửa dẫn tới tầng hầm. Khi bác sĩ Hamilton đến, nói với ông cô ở đấy nhé. Cô ở dưới đó không sợ đâu. Atana bật đèn, và dẫn nàng xuống cầu thang tầng hầm. Không ai tóm được cô ở đây. Atana bảo đảm với cô như vậy. Cô có biết ai muốn giết cô không? Nàng nghĩ đến Constantine Denmiris và những giấc mơ của nàng. Ông ấy sắp giết cô. Nhưng đó chỉ là mơ. Cháu không chắc. Atana nhìn cô và thì thầm. Cháu nghĩ cháu biết. Catherine nhìn chằm chằm vào nó. Ai? Cháu, bất ngờ trong tay nó có một lưỡi dao bật ra và đang dí vào họng nàng. Atana, đây không phải là lúc đùa. Cô có bao giờ đọc cuộc hẹn hò ở Sainara không hở Catherine? Được, bây giờ thì quá muộn rồi. Phải không, có phải ai cũng muốn thoát được cái chết? Nó đến Samara và cái chết đang đợi nó ở đó. Đây là Samara của Mi. Catherine, thật không ngờ. Những tiếng khinh khủng đó lại thoát ra từ miệng một đứa bé trông rất ngây thơ. Atana, cô xin, em không thể, nó ép cô rất mạnh vào mặt. Ta không thể làm điều đó vì ta là một thằng trẻ con. Ta là Mi ngạc nhiên sao? Ta là một diễn viên tài ba. Ta đã 30 tuổi rồi. Catherine ạ, Mi có biết vì sao ta trông như một thằng trẻ con? Bởi vì khi ta nhớn lên... Ta chưa bao giờ đủ ăn. Ta sống ở nơi xó xỉnh. Ban đêm đi ăn trộm những đồ hộp bỏ đi. Nó vẫn giữ chặt con dao ấn vào họng nàng. Dựa lưng vào tường, khi ta là thằng trẻ con, ta đã nhìn thấy những thằng lính hiếp mẹ tao và hại cha tao. Tới khi cả hai đều chết, và rồi chúng đánh đập tao và để tao phải chết. Nó ấn lưng nàng xuống sâu vào trong hầm. Atana, tôi không làm điều gì hại em. Tôi, nó cười với cái cười trẻ con. Đây không có tí gì là riêng tư cả. Đây là công việc, Mi giá trị 55.000 đô la với tao khi phải chết. như có một bức màn hạ xuống trong mắt nàng, và nàng chỉ thấy mọi vật là một màu đỏ lờ mờ. Một phần của con người những đã ở bên kia, đang đợi những điều sắp xảy ra. Ta có một kế hoạch tuyệt vời cho Mi, nhưng cấp trên đang vội, ta phải làm nhanh thôi. Chúng ta không muốn ư? Catherine có cảm giác mũi con dao ấn mạnh sâu vào cổ nàng. Nó ngoáy con dao và còn mở áo ngực cho nàng. Đẹp quá, nó nói, rất đẹp, ta đang chuẩn bị cho ta một bữa tiệc trước đã. Nhưng vì tay bác sĩ bạn Mi đang đến, ta không có thời gian. Ta có làm không? Đối với Mi, tội quá, ta là một người tình vĩ đại. Catherine nằm đó ngột ngạt chỉ còn cố thở gấp. Atana tay với cái áo móc ra một cái chai đo đỏ ở túi. Đó là một chất lỏng màu đỏ hồng nhàn nhạt. Mi có bao giờ uống rượu mạnh không? Ta sẽ uống vì tai nạn của Mi. Hừ, nó vứt con dao đi và mở cái chai. Một lát, Catherine định chạy trốn. Đi đi, Atana nói nhẹ, thử xem, xin mời. Catherine liếm môi, tôi trả tiền cậu, tôi sẽ, cố mà thở đi. Atana uống một ngụm lớn và đưa cái chai cho nàng. Uống, không, tôi không, uống. Catherine cầm cái chai và nhấp một ngụm nhỏ. Mùi cay gắt của rượu brandy làm cháy cổ nàng. Atana lấy cái chai lại và uống một ngụm lớn nữa. Ai lộ cho bác sĩ của Mi là có người sắp giết Mi? Tôi không biết, dù sao cũng chẳng cần nữa. Atana chỉ vào một cái cột bằng gỗ to đỡ trần nhà. Ra đó đi, mắt Catherine liếc ra cửa vào. Nàng cảm giác thấy lưỡi dao thép lại ấn vào cổ nàng. Đừng để ta nói với Mi nữa. Catherine còn đi được tới gần cái cột gỗ. Một cô gái tốt đó. Atana nói, ngồi xuống. Hắn quay đi một lát. Lúc đó, Catherine nghỉ được một chút. Nàng bắt đầu chạy ra cầu thang. Tim như muốn vỡ. Nàng phải chạy thoát thân. Tới bậc thứ nhất rồi bậc thứ hai. Và, khi nàng sắp leo lên, nàng cảm thấy chân cuộc đời bị cái gì tóm chặt và kéo xuống. Nó khỏe quá, đồ chó cái. Nó tóm tóc nàng và kéo mặt nàng tới gần mặt nó. Mi lại thử nữa à, và ta sẽ bẻ nốt cả hai cẳng Mi. Nàng lại cảm thấy lưỡi dao dưới hai bả vai. Đi đi, Atana kéo lưng nàng tới cột gỗ và đẩy nàng ngồi xuống đất. Nằm đó, Catherine nhìn thấy Atana đi đến đống hộp các tông buộc bằng các sợi dây rất to. Nó cắt hai sợi dây dài và mang về chỗ nàng, để hai tay quạt ra sau cái cột kia. Không, Atana, tôi, nó tát mạnh cả nắm tay vào một bên mặt nàng, và cái buông tự nhiên nhòa đi trong mắt nàng. Atana ghé lại gần và thì thào, đừng có bao giờ nói không với ta. Hãy làm cái gì mà ta đã bảo trước khi ta cho cổ Mi đi tòng đấy. Catherine để hai tay ra đằng sau cái cột và lát sau. Nàng thấy cái dây nghiêng vào cổ tay vì Atana đã buộc chặt hai tay nàng lại. Nàng cảm thấy rõ máu không lưu thông được. Xin làm ơn, nàng nói, chặt quá, tốt, nó nhe răng cười. Nó lấy sợi dây thứ hai và buộc hai chân lại với nhau ở mắt cá. Rồi nó đứng lên, đây thế đó, đẹp rồi và dễ chịu nhé. Nó uống một ngụm nữa. Mi có muốn uống tí nữa không? Catherine lắc đầu, nó nhún vai, ok, nàng nhìn thấy nó đưa chai lên môi lần nữa. Có thể nó sẽ bị say và buồn ngủ. Catherine nghĩ tuyệt vọng, ta đã từng uống suốt cả buổi. Atana còn khoác lại, nó đặt chai rỗng lên sàn xi măng. Xong, đến giờ đi làm việc. Sao, mày sắp làm cái gì nữa? Ta sắp gây ra một vụ tai nạn nhỏ. Sắp đến chỗ kia tác. Ta phải bắt Denmiris trả gấp đôi tiền. Denmiris, thật không phải là mơ nữa. Ông ta đứng đằng sau việc này. Nhưng vì sao? Catherine nhìn thấy Atana đi qua buồng tới cái nồi hơi to tướng. Nó nhấc cái mắt ngoài nhìn vào đèn báo và tám tấm dẫn nhiệt, nghĩa là các tấm này đốt nóng cả cái nồi. Van an toàn gắn kín vào khung bảo vệ kim loại. Atana nhặt một mảnh gỗ nhỏ và nhét mảnh gỗ và khung gỗ để cho van an toàn không làm việc. Đồng hồ hiện số khống chế nhiệt độ được đặt ở 150 độ. Thấy Catherine để ý nhìn, Atana quay đồng hồ ở mức tối đa. Thỏa mãn, nó đi lại chỗ Catherine.